Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách Cha A, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Thẩm Tiện hòa hoãn lại một chút. Lặng lẽ mở cửa phòng Lâm Thanh Hàn thì thấy Lâm Thanh Hàn còn đang ngủ. Thẩm Tiện quyết định lấy chìa khóa xe đi đón nhóc con tan học. Trước khi đi còn thông báo cho Phương Tĩnh Lan một tiếng. Đỡ phải lát nữa cả hai người đều đi đón nhóc con. Phương Tĩnh Lan nhận được cuộc gọi của Thẩm Tiện, cười hỏi, Thẩm Tiện, sao rồi, hôm qua đi chơi với Thanh Hàn có vui không? Thẩm Tiện nghĩ nghĩ, không dám nói sự thật, thuận miệng nói, cũng được, nhưng mà thời tiết có hơi nóng, đổ không ít mồ hôi. Phương Tĩnh Lan một tay chà sát ống quần, châm trước một lát mới mở miệng nói, Thẩm Tiện, con nói thật với mẹ, có phải con với Thanh Hàn làm lành rồi không? Thẩm Tiện thở dài, mẹ cô lại nghĩ đi chỗ nào vậy? Cô với Thanh Hàn chỉ đi chơi cùng nhau mà thôi. Mẹ đừng nói bậy, con với Thanh Hàn chỉ đi chơi với nhau thôi. Mẹ cũng biết Thanh Hàn rồi. Ở đây em ấy không có bạn bè gì. Ngoại trừ con chắc cũng không còn ai để kêu. Giống như nhớ tới gì. Thẩm Tiện lại dặn dò Phương Tĩnh Lan. Mẹ, lời này mẹ nhớ đừng nói với Thanh Hàn. Nếu không em ấy nghe xong còn nghĩ con có ý gì với em ấy. Vậy rất xấu hổ. Đến lúc đó con làm sao ở lại đó cùng Thanh Hàn chăm sóc Điềm Điềm. Phương Tĩnh Lan thở dài. Hai, mẹ biết rồi. Mẹ cũng chỉ nói với con một chút. Được rồi. Vậy lát nữa con nhớ đi đón Điềm Điềm. Hai đứa đi về nhớ lái xe chậm một chút. Thẩm Tiện lại nói với Phương Tĩnh Lan một lát. Sau đó mới lái xe đi đón nhóc con. Nhóc con đã một ngày không thấy Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn nên nhớ hai người chết đi được. Đặc biệt còn nhớ thương mấy tấm ảnh Thẩm Tiện đăng trên vòng bạn bè. Thấy Thẩm Tiện đến đón mình, nhóc con lập tức chạy lon ton về phía Thẩm Tiện. Thẩm Tiện vốn muốn ôm nhóc con lên quay một vòng nhưng cánh tay vẫn còn đau nhức khiến cô từ bỏ ý định. Ngược lại sờ sờ bím tóc nhỏ của nhóc con. Điềm Điềm có nhớ mami với mẹ không? Thẩm Điềm ôm đùi Thẩm Tiện. Nói, nhớ, mami, hôm qua mami với mẹ đi làm có vui không? Hôm qua Điềm Điềm thấy mami đăng ảnh, giống như chơi rất vui. Lần sau mami dắt Điềm Điềm đi chung được không? Thẩm Tiện nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con. Cười nói, ừ, lần sau dắt Điềm Điềm đi chung. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Dạ dạ, Thẩm Điềm gật đầu, vui vui vẻ vẻ ngồi lên ghế của mình. Lúc Lâm Thanh Hàn tỉnh lại Thẩm Tiện vẫn còn chưa về nhà. Thấy trong nhà im ắng, Lâm Thanh Hàn quyết định dạo quanh nhà một vòng cũng không thấy Thẩm Tiện. Tinh thần của cô không tốt như ngày thường, có chút uể oải. Lâm Thanh Hàn quyết định cầm điện thoại lên, không tự giác mà đi vào app đặt hàng của siêu thị. Ngón tay dừng lại trên hình trái cam. Lâm Thanh Hàn còn nhớ rõ trước kia trái cây bản thân thích nhất chính là trái cam. Nhưng kể từ khi Thẩm Tiện trở nên đồi bại cô liền không ăn loại trái cây này nữa. Hiện tại cô vẫn còn đang trong kỳ dễ cảm. Vì trước đó Thẩm Tiện dùng tin tức tố giúp cô thư giãn nên lần này cô không thể tiêm thuốc ức chế tin tức tố. Cái người kia bây giờ lại dán miếng giãn cách trở làm hại cô không nghe được hương cam ngọt một tí nào. Cố tình với quan hệ giữa cô và Thẩm Tiện hiện tại. Loại chuyện này không có cách nào nói thẳng. Nhưng mà không thể nói thẳng cũng có thể ám chỉ cho chị ta một chút đi. Hơn nữa đã lâu rồi cô không ăn cam ngọt. Mua một ít về ăn cũng không có vấn đề gì. Coi như vô dụng cũng có thể trông mơ giải khát đi. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Sau đó bỏ cam ngọt vào giỏ hàng. Vì để không quá đột ngột. Lâm Thanh Hàn còn cố ý chọn thêm một vài loại trái cây khác. Trông mơ giải khát, câu thành ngữ có hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân. Hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được. Vì thế nên khi Thẩm Tiện bước chân vào nhà liền thấy Lâm Thanh Hàn đang ngồi trên sofa trong phòng khách ăn cam. Bên cạnh còn có một mâm trái cây đã gọt sẵn. Nhóc con đã một ngày không thấy Lâm Thanh Hàn nên rất nhớ cô. Buông tay Thẩm Tiện ra, lon ton chạy qua đòi Lâm Thanh Hàn ôm một cái, còn không quên làm nũng nói, mẹ, Điềm Điềm nhớ mẹ, Lâm Thanh Hàn mỉm cười. Bồng Thẩm Điềm ngồi lên đùi mình, dùng muỗng múc một miếng cam nhỏ đút cho Thẩm Điềm. Thẩm Điềm mở miệng ê a vài câu liền ăn sạch trái cây trong miệng. Thẩm Tiện nhìn quả cam trên bàn trà bỗng thấy hơi buồn bực. Cô nhớ rõ ràng Thanh Hàn nói ghét trái cam. Trước kia cô từng mua. Thanh Hàn một chút cũng không ăn. Thẩm Tiện đổi giày, ngồi xuống cạnh hai người. Nhìn Lâm Thanh Hàn. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Thanh Hàn, trước đó không phải em nói không thích ăn cam hả? Lâm Thanh Hàn quay đầu. Trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái. Nếu không phải người này dán miếng dán cách trở, cô còn cần ăn cam ngọt sao? Hiện tại xem ra Thẩm Tiện hoàn toàn không biết lý do cô mua cam ăn. Lâu rồi không ăn, bỗng nhiên muốn ăn. Không được, Lâm Thanh Hàn nhướng mày nhìn Thẩm Tiện. Nói, Thẩm Tiện lập tức cười trả lời. Được, Thanh Hàn muốn ăn cái gì đều được. Hơn nữa, tôi cũng thích ăn cam. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, thấy Thẩm Tiện hoàn toàn không hiểu cô muốn nói cái gì. Lập tức cảm thấy mấy trái cam trước mặt không ngon. Lâm Thanh Hàn thậm chí nghi ngờ Thẩm Tiện đang giả vờ không hiểu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt của Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều. Thẩm Tiện ăn một ít trái cây, hỏi Lâm Thanh Hàn đang ngồi bên cạnh. Thanh Hàn, chiều nay em muốn ăn cái gì? Giữa trưa em đã không ăn được bao nhiêu? Em muốn ăn cái gì? Cái gì tôi cũng làm được. Ánh mắt Lâm Thanh Hàn lướt qua cổ Thẩm Tiện, có chút u oán nhìn thoáng qua nơi tuyến thể đang bị tóc Thẩm Tiện che chắn. Vừa đút Điềm Điềm ăn trái cây, không mặn mà trả lời. Không muốn ăn, chị tùy ý nấu vài món đi. Dù sao cô muốn ăn cũng ăn không được. Thẩm Tiện nghĩ, phỏng chừng kỳ dễ cảm của Thanh Hàn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhìn Lâm Thanh Hàn, nói, vậy được rồi, tôi làm vài món. Lát nữa em ít nhiều gì cũng ăn một chút. Không ăn gì hết cơ thể càng khó chịu. Lâm Thanh Hàn bây giờ không muốn trả lời Thẩm Tiện, có lệ mà gật đầu. Lúc này Thẩm Tiện mới đứng dậy đi nhà bếp nấu cơm. Lâm Thanh Hàn lắc lắc bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu nhóc con, giống như nghĩ đến gì đó. Lật người nhóc con lại, để nhóc con đối diện với mình. Thấp giọng hỏi, tối nay Điềm Điềm có muốn ngủ chung với mẹ và mommy không? Thẩm Điềm nghe Lâm Thanh Hàn nói vậy thì vui vẻ lên. Từ lúc bé có trí nhớ đến bây giờ, không có ngày nào bé được ngủ chung với cả mẹ và mommy. Vội vàng gật đầu nói, Điềm Điềm muốn, vậy lát nữa Điềm Điềm nói với mommy, nói là con muốn mommy cũng ngủ chung với con. Biết không? Thẩm Điềm ngước mặt lên, mím môi, yếu ớt nói, nhưng mà mommy có phòng riêng mà. Mommy sẽ ngủ chung với Điềm Điềm sao? Lâm Thanh Hàn gật đầu nói, mommy thích con như vậy, nhất định sẽ đồng ý, đi thôi. Lâm Thanh Hàn nói, sau đó đặt nhóc con xuống đất. Thẩm Điềm ngước mặt lên, cười cười với Lâm Thanh Hàn, sau đó mới lon ton chạy vào phòng bếp. Thẩm Tiện đương nhiên cũng nghe được tiếng bước chân của nhóc con. Quả nhiên giây tiếp theo đã thấy nhóc con ôm đùi cô. Thấy nhóc con lại đây, Thẩm Tiện dừng lại việc trên tay, ngồi xổm xuống hỏi, sao con mèo ham ăn đi vào đây? Cơm còn chưa nấu xong đâu, đi ra chơi với mẹ một lát. Thẩm Điềm mở to mắt, tròng đen xoay chuyển, cảm thấy lời bản thân sắp nói có thể không dùng được. Lại nhớ tới trước đó mommy nói mommy nghe lời mẹ nhất. Nhóc con vòng tay ôm cổ Thẩm Tiện, khẽ nói với Thẩm Tiện, mommy, mẹ nói tối nay muốn mommy ngủ chung với con với mẹ. Có được không? Nhóc con nói xong còn tròn xoe đôi mắt nhìn Thẩm Tiện. Trong đầu Thẩm Tiện hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Thanh Hàn sao lại muốn cô ngủ chung với em ấy và Điềm Điềm? Ngay sau đó lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ khi ở bệnh viện. Omega trong kỳ dễ cảm nếu không tiêm thuốc ức chế vào thì cần có tin tức tố của alpha để an ủi. Cô vậy mà quên mất, đã sớm dán miếng dán cách trở lên. Trách gì hôm nay Thanh Hàn không có tinh thần. Trong lúc Thẩm Tiện suy nghĩ, nhóc con còn đang đợi cô trả lời đây. Dựa vào ngực Thẩm Tiện cọ cọ, làm nũng nói, mommy, có được không? Thẩm Tiện lấy lại tinh thần nhìn nhóc con. Sau đó gật đầu. Ừ, mommy ngủ chung với con. Được rồi, Điềm Điềm đi chơi trước đi. Mommy phải xào rau, trong bếp dầu khói nhiều. Coi chừng sặc. Dạ, vậy Điềm Điềm đi tìm mẹ. Thẩm Điềm nghe được Thẩm Tiện đồng ý, trong lòng vui vẻ không cần nói. Bé liền biết mommy nghe lời mẹ nhất. Chỉ cần là mẹ nói. Mommy liền đồng ý, nhóc con nhảy nhót chạy về phòng khách. Lâm Thanh Hàn thấy con gái quay lại. Vội vàng hỏi. Sao rồi Điềm Điềm? Mommy có đồng ý không? Thẩm Điềm chạy về phía Lâm Thanh Hàn đòi ôm một cái. Vui vẻ gật gật đầu. Nói. Có. Mommy muốn ngủ cùng Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn bế nhóc con lên. Hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ khiến cho nhóc con vui vẻ cười ra tiếng. Kể từ khi từ bệnh viện về nhà, Lâm Thanh Hàn không hề dán miếng giãn cách trở lên tuyến thể. Hiện tại con có thể ngửi được hương hoa quế long tỉnh thoang thoảng trong không khí. Thẩm Tiện thầm mắng bản thân sơ sẩy. Rửa tay, vội vàng xé xuống miếng giãn cách trở trên cổ. Thẩm Tiện cũng không phóng thích quá nhiều tin tức tố của bản thân. Chỉ để hương cam ngọt chậm rãi tràn ra không khí. Chỉ một lát sau, trong nhà lại có thêm hương cam ngọt nhẹ nhàng phiêu lãng. Lâm Thanh Hàn đang không mấy hứng thú nhìn trái cam trên mâm đựng trái cây. Sau đó hương cam ngọt lại chậm rãi truyền vào xoang mũi. Ngay cả Lâm Thanh Hàn cũng không phát hiện. Lúc ngửi được mùi hương này, đôi mắt cô đều sáng lên. Chậm rãi hít mấy hơi. Lâm Thanh Hàn cảm thấy nơi tuyến thể không còn khó chịu như trước. Cảm giác mệt mỏi cũng chậm rãi tan biến. Sau đó lại tò mò. Sao người nào đó đột nhiên tháo miếng giãn cách trở xuống. Nửa tiếng sau, Thẩm Tiện bưng đồ ăn lên bàn. Tầm mắt Lâm Thanh Hàn không tự giác mà dừng trên tuyến thể của Thẩm Tiện. Thấy trên đó quả nhiên không có miếng giãn cách trở tin tức tố. Khóe môi không kiềm được mà dương lên. Thẩm Tiện chu đáo múc một chén canh cho nhóc con và Lâm Thanh Hàn. Dịu dàng nói với Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, buổi trưa em không ăn gì. Buổi chiều ăn nhiều một chút. Em nếm thử canh xương hầm tôi làm. Hương vị không tệ. Nghe được hương cam ngọt mà bản thân muốn nghe. Lâm Thanh Hàn tâm tình không tệ. Gật gật đầu. Vậy tôi ăn nhiều một chút. Thẩm Điềm ngồi ăn tiểu màn thầu. Uống chén canh. Không quên khích lệ Thẩm Tiện. Mommy, ăn ngon. Điềm Điềm thích. Con nha. Nếu thích lần sau mommy lại làm cho con. Ăn đi. Thẩm Tiện mỉm cười nhìn bộ dạng ăn cơm của nhóc con. Buổi tối, Lâm Thanh Hàn đã sớm tắm rửa sạch sẽ. Dắt nhóc con về phòng ngủ. Nghĩ đến lát nữa Thẩm Tiện cũng lại đây. Tâm tình của Lâm Thanh Hàn trở nên cực kỳ tốt. Ôm nhóc con ngồi lên giường chơi. Thẩm Tiện tắm rửa xong thì đi đến phòng ngủ chính. Gõ gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng nói của Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiện lúc này mới mở cửa đi vào. Nhóc con thấy Thẩm Tiện tới thì rất vui vẻ. Đứng lên kéo chăn ra. Chỉ mép giường bên phải. Nói với Thẩm Tiện. Mommy. Mommy ngủ ở đây. Điềm Điềm ngủ ở giữa. Mẹ với mommy đều ngủ cạnh Điềm Điềm. Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con, cười nói, Điềm Điềm ngủ ở giữa. Lâm Thanh Hàn không nói chuyện, nhìn Thẩm Tiện, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái cơ thể bé xíu của nhóc con. Lúc Thẩm Tiện chơi với nhóc con, ánh mắt còn thường nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Ánh mắt Lâm Thanh Hàn có đôi khi cũng sẽ dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Tiện. Nhóc con hoàn toàn không biết mẹ và mommy nghĩ cái gì. Bản thân cầm một quyển sách du ngủ. Như bà cụ non nói với hai người. Mẹ kể cho Điềm Điềm một cái. Sau đó mommy lại kể cho Điềm Điềm một cái. Vậy Điềm Điềm mới ngủ ngon được. Mẹ kể cho Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn nựng khuôn mặt nhỏ của con gái. Nghiêng người nằm xuống. Mở ra một câu chuyện về bé sư tử. Bắt đầu đọc cho Thẩm Điềm nghe. Trong lúc Lâm Thanh Hàn đọc chuyện xưa. Thẩm Tiện cũng nghiêng người. Mỉm cười nhìn về phía cô, nghe ké nhóc con một câu chuyện. Nhóc con vừa nãy chơi rất vui vẻ nên bây giờ đã có chút mệt mỏi. Lâm Thanh Hàn còn chưa kể xong câu chuyện thì đã mắt mở không lên ngủ ngon lành. cái mũi nhỏ còn nhúc nhích. Miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Thẩm Tiện buồn cười đắp chăn cho nhóc con. Cùng Lâm Thanh Hàn nhìn nhau cười. Sau khi xác định nhóc con ngủ say, Thẩm Tiện nghiêng người nhìn Lâm Thanh Hàn, nhẹ giọng nói, Thanh Hàn, thật xin lỗi, trước đó tôi quên mất chuyện em còn cần tin tức tố. Đến lúc Điềm Điềm nói tối nay em muốn tôi ngủ chung tôi mới nhớ ra. Thẩm Tiện nói mấy câu trước Lâm Thanh Hàn còn có thể bình tĩnh nghe một chút. Sau đó nghe được mấy câu sau liền cảm thấy không đúng. Cái gì mà cô muốn Thẩm Tiện ngủ chung? Rõ ràng là nhóc con muốn mami ngủ cùng mình. Không phải tôi, là Điềm Điềm muốn chị ngủ chung với nó. Tôi không có nhàm chán vậy đâu. Lâm Thanh Hàn vội vàng phủ nhận. Hai bên tai lại ửng hồng lên. Hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Lỗ tai Lâm Thanh Hàn đỏ lên đương nhiên cũng rơi vào tầm mắt Thẩm Tiện. Thẩm Tiện nhớ tới chuyện Lâm Thanh Hàn ăn cam. Chỉ sợ cũng là vì nhắc nhở cô. Nhẹ giọng cười nói. Vậy hôm nay Thanh Hàn ăn cam thì sao? Cũng là bỗng nhiên muốn ăn. Màu đỏ ở hai bên tai Lâm Thanh Hàn vì lời Thẩm Tiện nói mà lan tràn đến khuôn mặt. Nhìn Thẩm Tiện một cái. Vội vàng nhỏ giọng giải thích. Vô nghĩa. Đương nhiên là tôi muốn ăn. Bằng không thì là cái gì? Chị đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Phiền chết đi được. Tôi muốn ngủ. Lâm Thanh Hàn nói. Xoay người đưa lưng về phía Thẩm Tiện. Để lại cái ót cho cô. Thẩm Tiện cố nén cười. Ồ, là tôi nghĩ sai rồi. Thanh Hàn, em ngủ sớm vậy sao? Không nói chuyện với một lát. Thẩm Tiện nói. Duỗi tay. Vòng qua nhóc con trọt trọt vai Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn nhúc nhích bả vai tránh né tay Thẩm Tiện. Đưa lưng về phía Thẩm Tiện thấp giọng nói. Có cái gì để nói? Chị lại không phải Điềm Điềm. Chẳng lẽ còn cần người khác kể chuyện cho nghe mới ngủ được? Tôi ngủ, chị tự nói chuyện với bản thân đi. Thẩm Tiện buồn cười nhìn bóng dáng Lâm Thanh Hàn. Vậy là cô lại chọc Lâm Thanh Hàn xù lông. Nhưng mà cô chỉ là nói vài câu thật lòng mà thôi. Hơn nữa Thanh Hàn cũng quá khách sao? Đều là bạn tốt, muốn cô ngủ cùng còn phải kêu nhóc con truyền lời. Cách chương.